trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 304, Phiền Thành Chiến. Tương Dương lịch đại chính là quân sự, kinh tế yếu địa, chỗ Tần Lĩnh, Đại Ba Sơn, Đại Biệt Sơn ở giữa, Bắc Liên Nam Dương, Nam Tiếp Giang Hán Bình Nguyên, từ xưa đến nay chính là binh gia tất tranh chi địa. Năm đó Lưu Bị bên trong cùng Tào Tháo tranh phong binh bại, tìm nơi nương tựa Lưu Biểu thì Tương Dương làm lúc ấy Nam quận quận trị cũng là Kinh Châu trị sở. Hạng gì phồn hoa, nhưng thời gian qua đi mấy năm, bây giờ lại đến Tương Dương, thành trì vẫn như cũ, nhưng khắp nơi nhưng là nhất phái điêu linh, một chút nhiều người khí, khắp nơi đều là hoang phế ruộng đất, trang viên. Quan Vũ hành quân 6 ngày, đến Tương Dương, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là rất nhiều cảm khái. Mạng hắn chủ bộ Liêu Hóa dẫn binh 10.000, giữ vững Tương Dương, gọi Tương Dương thủ quân không dám vọng động. Từ dẫn 30.000 đại quân vượt qua Hán Thủy, xua binh thẳng bức Phiền Thành. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng gặp Quan Vũ tự mình dẫn đại quân tới công Phiền Thành thì Vu Cấm trong lòng vẫn tóc chìm. Tính cả thủy quân, Quan Vũ binh mã trọn vẹn là nhà mình nhiều gấp 10. Lần này đến đây, hiển nhiên là ôm đánh hạ Tương Phiền quyết tâm mà đến. Nếu là binh lực đầy đủ, Vu Cấm đoạn sẽ không gọi Quan Vũ dễ dàng như thế vượt sông. Làm sao bây giờ binh lực không đủ, chỉ có thể cố thủ thành trì. Trơ mắt nhìn xem Quan Vũ liền lớn như vậy cười tâu toét từ mí mắt dưới vượt sông mà đến. Này Vu Cấm không dám ngăn cản, xem ra trong thành binh mã không nhiều. Quan Vũ không có vội vã công thành, mà chính là trước tiên lập tốt doanh trại, đứng tại đấu cùng thượng khán Phiền Thành động tĩnh, vừa hướng Mã Lương cười nói, có thể đem quân ta công thành khí giới điều đến, Tỉnh Lan liền không cần điều. Chỉ cần triệu tập 20 đỡ đầu Thạch Sa, 50 đỡ Thang Mây cùng Trùng Sa liền có thể. Quan Vũ cố ý lớn như vậy mở đầu cờ trống điều binh vượt sông, vì là cũng là tìm một chút Phiền Thành hư thực, lãnh binh tác chiến, muốn sờ xong đối phương hư thực, nếu chưa hẳn liền nhất định phải tận mắt thấy. Có kinh nghiệm tướng lĩnh, chỉ cần làm ra một chút thăm dò tính động tác, liền có thể đại khái thăm dò đối phương. Phiền Thành thành tường không cao, nếu là binh lực sung túc, tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền gọi Quan Vũ qua sông. Nhưng Phiền Thành thủ tướng lựa chọn thờ ơ, mặc cho Quan Vũ qua sông, hiển nhiên trong tay binh lực không đủ, thậm chí song phương chênh lệch cách xa, mới không dám tùy tiện xuất binh. Mã Lương mỉm cười gật gật đầu. Quan Vũ tại lãnh binh tác chiến phương diện xác thực lợi hại, nhìn phía xa Phiền Thành thành tường cười nói, Bá Uyên huynh làm ra Tỉnh Lan quá cao, dùng tại Phiền Thành xác thực không ổn. Lưu Nghị thiết kế công thành khí giới đều theo chiếu Tương Dương thành tới thiết kế, đầu Thạch Sa, Trùng Sa, Thang Mây còn tốt, bản thân liền là có thể căn cứ thành tường cao thấp tiến hành điều chỉnh thử. Nhưng Tỉnh Lan liền không có biện pháp, Phiền Thành thành nhỏ, không cần như thế phiền phức. Quan Vũ gật đầu nói, chờ đợi công thành khí giới vận chuyển tới, có thể gọi Văn Xính tới lui mặt sông, kiềm chế trong thành binh lực, quân ta liền tấn công mạnh Nam Thành, có thể nhất chiến xuống. Này Vu Cấm cũng là Tào quân danh tướng, quân hầu không thể coi thường. Mã Lương nghe vậy cau mày nói, coi như binh mã ít, nhưng cái này Tương Phiền hai thành, Tào Nhân kinh doanh mấy năm, vốn là vì là đối kháng Lưu bị xây lên, muốn nhất chiến mà xuống. Mã Lương cảm thấy Quan Vũ quá mức xem thường này Vu Cấm. Quan Vũ vuốt râu ngạo nghễ nói, quý thường liền nhìn ta như thế nào phá địch. Tự đại là một nguyên nhân, trọng yếu nhất là Quan Vũ đối với Lưu Nghị lần này giúp hắn chế tạo công thành khí giới rất có tự tin. Cái kia uy lực, hắn nhưng là tự mình được chứng kiến. chính là Tương Dương Kiên Thành đều chưa hẳn có thể thủ nhiều lâu. Huống chi Phiền Thành, Mã Lương nghe vậy cười khổ, không còn khuyên nhiều, hắn giống như Quan Vũ cộng sự mấy năm, biết lúc này Quan Vũ khuyên không, Quan Vũ lập doanh về sau, cũng không lập tức động binh, mà chính là bắt đầu đâu vào đấy dựng công sự, khai quật rãnh, đồng thời đại lượng công thành khí giới bị trở vào quân doanh. Thẳng đến Quan Vũ đến Phiền Thành về sau ngày thứ năm, công thành vừa rồi bắt đầu, 20 đỡ đầu thạch xa, tại khoảng cách thành tường chừng 120 bước thời điểm, liền đình chỉ tiến lên, vừa lúc là tào quân nỗ tiễn, pháo thạch vô pháp đánh tới địa phương, sau đó mang theo trần nhà trùng xa, kiểu dáng quái dị thang mây bắt đầu chậm rãi hướng phía thành tường tới gần. Binh mã cũng theo những này công thành khí giới tiến lên, bắt đầu chậm rãi hướng phía thành tường thôi động, văn xính từ thủy phận quân tới lui Vu Giang trên mặt. Kiềm chế tào quân binh lực đồng thời, cũng là vì phòng ngừa Tương Dương thành viện trợ. Trên tường thành phích lịch xa không ngừng oanh minh, cầm pháo thạch đánh về phía trong nước thuyền đội. Văn xính làm cho thuyền đội tản ra, đồng thời trên thuyền mang theo đầu thạch xa cùng sàng nổ cùng hướng phía đầu tường khởi xướng phản công. Lưu Bị bên này công thành thuyền đều là Lưu Nghị chế tạo, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng từng cái lại giống một cái tiểu hình pháo đài, ở trên mặt nước một dạng có cực mạnh lực công kích. Chính diện công thành bộ đội chưa bắt đầu công kích, thủy trại bên này cũng đã đưa trước hỏa. Văn Xính tinh thông thủy chiến, những năm này cũng căn cứ công thành thuyền nghiên cứu ra không ít chiến thuật. 20 đầu công thành thuyền giao thế tiến công, thuyền nhẹ, chiến thuyền thì bốn phía tới lui, hấp dẫn trên thành hỏa lực. Tuy nhiên nện chìm không ít chiến thuyền thuyền nhẹ, nhưng 20 chiếc công thành thuyền không chút nào không hư hại. Nam môn phía trên, Vu Cấm giật mình nhìn xem những cái kia chậm rãi tiến lên công trình khí giới. Này thang mây sao không người thôi động? Mấy tên tào quân tướng lĩnh chuẩn bị đối với vân bậc thang tới gần về sau, liền sai người bắn giết này thôi động thang mây tướng sĩ. Chỉ là tìm nửa ngày, này thang mây lại là mình tại động, tuy nhiên di động chậm chạp, nhưng loại này không cần nhân lực. Xúc vật kéo thôi động thang mây, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi. Dầu hỏa, Vu Cấm sắc mặt nặng nề, Quan Vũ quân đội tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng cho hắn cảm giác lại giống như là một ngọn núi tại hướng lấy Phiền Thành di động. Chẳng những thang mây bộ dáng để cho người ta kinh dị, chính là này trùng xa có trần nhà, tứ phía có tấm tre, cung tiễn bắn tại thượng diện, không ít cũng là bị trực tiếp bắn bay, coi như có thể bắn vào bên trong, cũng vô pháp làm bị thương hạ tướng sĩ. Loại vật này chỉ có thể dùng hỏa thiêu. Ầm ầm đương đương, Vu Cấm tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đối diện trong trận truyền đến một trận chói tai oanh minh. Từng mai cực đại thạch đạn từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào trên tường thành, ném ra từng cái hầm động, toàn bộ thành tường đều tựa hồ tại lay động. Này giống như vẫn thạch thiên hàng uy thế, chưa chính thức đánh, khí thế đã yếu ba phần. Đối phương đầu thạch xa, tầm bắn vậy mà như thế xa. Vu Cấm nhìn đối phương trọn vẹn khoảng cách thành tường có 120 bước tả hữu khoảng cách, lòng có chút phát lạnh. Nhà mình phích lịch xa tầm bắn so sánh đầu thạch xa xa không ít, nhưng coi như mượn nhờ thành tường ưu thế, cũng quả quyết vô pháp cầm thạch đạn ném ra ngoài xa như thế. Phích lịch xa công kích, khẽ cắn môi, Vu Cấm biết đối oanh là không thể nào, chỉ có thể để cho phích lịch xa nhắm ngay đối phương nhiều người địa phương phóng ra. Phá không mà tới thạch đạn từ trên trời giáng xuống, Quan Vũ bên này thương vong cũng bắt đầu tăng lên, đại lượng bó mũi tên không ngừng hướng phía bên này bắn xuống đến. Có bị thuẫn bài ngăn trở, cũng không ít trúng mục tiêu Kinh Châu quân. Xếp sau cung tiễn thủ đồng dạng bắt đầu phản kích, tầm bắn lại đồng dạng xa không ít. Đứng tại một tiễn chỗ bên ngoài, liền có thể đối với đầu tường thủ quân khởi xướng tiến công. Quan Vũ tại xác định đối phương tầm bắn về sau, liền phái 4 chi thiên nhân đội xạ thủ liền như vậy đứng tại đối phương tầm bắn bên ngoài hướng về đầu tường bắn tên, không bao lâu liền cầm đầu tường cung tiễn thủ ép không ngóc đầu lên được tới. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, thủ quân liền đã ở thế yếu, cao 3 trượng thành tường, đồng thời không thể cho thủ quân mang đến quá nhiều ưu thế. Đáng chết, Vu Cấm tại 2 tên thuẫn thủ bảo vệ dưới, nhìn xem đã dựng vào thành tường thang mây, cả người đều có chút không tốt. Cũng may đối phương xạ thủ thấy phía trước đã tiếp địch, vì ngăn ngừa ngộ thương, dần ngừng lại bắn tên, để cho thủ thành tướng sĩ có một chút cơ hội thở dốc. Vu Cấm vội vàng sai người phản kích, cổn mộc dầu hỏa không cần tiền đi xuống vứt. Thảm thiết chém giết từ nơi này một khắc bắt đầu. Chiến tranh tựa hồ tại rất thời gian ngắn trong phòng liền vào đi vào gay cấn trạng thái. Thiêu đốt thang mây bên trên, như cũ có Kinh Châu tướng sĩ phấn đấu quên mình xông lên, bị mấy tên Tào quân dùng trường mâu ám sát hoặc là đẩy xuống đi. Trùng xa không ngừng đụng chạm lấy thành môn, phụ trách đứng vững thành môn tướng sĩ không ngừng thừa nhận lần lượt cú đánh im lìm. 50 đỡ thang mây, luôn luôn không có bị nhóm lửa. Từng người mặc áo giáp Kinh Châu quân ngang ngược định trụ Tào quân công kích. Xông lên thành tường, đối vây quét lên Tào quân chính là một trận chém giết. Tuy nhiên rất nhanh bị rảo sát, nhưng cũng không ngừng đánh thẳng vào Tào quân phòng tuyến. Tại trên tường thành xé mở từng đạo lỗ hồng. Có giết mắt đỏ Tào quân tại đánh giết Kinh Châu tướng sĩ về sau, trực tiếp theo này thang mây liền đi xuống hướng. Chỉ là vừa mới ngoi đầu lên, liền bị dưới thành nỗ thủ bắn giết. Vu Cấm mang theo bảo kiếm 4 phía du tẩu, không ngừng cầm sông lên Kinh Châu quân chém giết. Hắn chinh chiến nửa đời, còn là lần đầu tiên tại thủ thành chiến vừa mới bắt đầu thời điểm liền bị địch quân giết đến chiếm thượng phong. Trong thành nguyên bản chuẩn bị thay phiên Tào quân giờ phút này cũng bị Vu Cấm chiêu thượng thành tường. Quan Vũ thế công quá mạnh, như vậy xuống dưới nếu còn giữ lại dư lực, chỉ sợ một ngày đều thủ không được. Đồng thời Vu Cấm sai người cầm phủ khố bên trong sở hữu dầu hỏa toàn bộ mang lên thành tường, trước đem những cái kia đáng chết thang mây thiêu hủy lại nói. Quan Vũ gặp thủ quân không ngừng sử dụng dầu hỏa thiêu hủy thang mây, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có cách nào, lúc này cũng không thể đem thang mây cho triệt hạ đến, chỉ có thể ở đối phương thiêu hủy thang mây trước đó, trước tiên đem thành cho công phá. Chẳng những là thang mây, liền xông tới xe cũng không năng lượng may mắn thoát khỏi. Cửa thành vị trí bị ném mấy chục nồi nóng hổi dầu hỏa, sau đó một nhánh bó đuốc bị ném xuống, trong chốc lát thành môn một vùng liền thành một cái biển lửa. Không ít Kinh Châu tướng sĩ kêu thảm ở trong biển lửa không ngừng lăn lộn, khó ngửi khét lẹt bắt đầu ở trên chiến trường tràn ngập. Thành môn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tới gần. Vu Cấm càng là mang theo thân vệ điên cuồng cầm sông lên thành tường Kinh Châu quân chém giết. Chiến tranh từ buổi sáng luôn luôn đánh tới trạng vạng tối, Quan Vũ mới có hơi không cam lòng thu binh quay về doanh. 50 đỡ thang mây đều bị thiêu hủy, tướng sĩ hao tổn chừng 3.000. Cái này phiền thành, cuối cùng không thể nhất chiến mà xuống. Không quá Quan Vũ cảm giác được đi ra, có lẽ lại thêm đem lực, cái này phiền thành liền có thể công phá. Làm sao không có thang mây? Quan Vũ chỉ có thể sai người lại điều 50 đỡ thang mây qua sông, đồng thời mệnh công tượng đi suốt đêm tạo càng nhiều mây hơn bậc thang. Phiền thành như thế, tương dương lời nói, chỉ sợ còn lại 200 khung thang mây đều không đủ dùng. nhìn xem Kinh Châu quân như thủy triều thối lui. Vu Cấm kinh ngạc đứng tại đầu tường. Thật lâu, vừa rồi hư thoát theo địch lầu ngồi dưới đất. Mặt đất máu tươi đã khô cạn, ngồi lên rất khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này lại động đều không muốn động một chút. Chỉ là một ngày, thủ quân liền hao tổn hơn phân nửa. Đón lấy, còn thế nào thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.